À, bây giờ cô Nhân Châu con có cúng dường gì với thầy cũng con à. À, nếu mà có cúng dường thì thầy sẽ chia cái này là sao tượng trưng cho bên nam bên nữ, một người một số để mấy con trực tiếp mấy con cúng dường con. Dạ thưa thầy, vì mấy ngày trước khi nghe thầy nói là 20 vị học tập chuyên tôn thì thấy con chuẩn bị 20 phần thì con còn phần còn lại một ít sách vở và giấy thì con gửi cho thầy để thầy chọn giáo án. Thì bây giờ nếu phát kiến như vậy thì chắc là vài ngày nữa con sẽ bổ sung cho đủ. Rồi rồi rồi con hiểu sao. Bây giờ là trong cái số người đó thì con đã biết là 42 người không? 42 người thì sau đó 42 phần con. Như vậy thì ở đây thì mọi tư sĩ thì coi như là mình sẽ chia đặc biệt, người nào phải y như người ấy, bình đẳng con. Bây giờ trong cái phần này thì coi như là chưa đủ, thì để đó phần này thầy sẽ khi nào mà đủ rồi. Cái số lượng người thì con đã nắm xong rồi, còn cái giấy mà kia để thầy soạn thảo thì biết được rồi. Còn cái phần mà để gửi tôi với thầy như tập vở này kia để cho với thầy tu định vô lậu đó là cái bàn mà biết. Dạ thưa thầy, những cái phần này là những phần để đựng thức ăn. Dạ hả con? Dạ, là hai bộ thôi. À, thầy có thể cho con mở ra con. Rồi con mở ra trình bày. Con ngồi xuống đi con. Cái ly để uống nước, và một cái muỗng để ăn, và những cái kiếm. Cái đi con để trong đây. Đây là cam và bông kiếm ra kia. Đây là những cái hộp cơm được ăn. Con làm mỗi một người là hai bộ. Bộ này rồi thì bộ kia còn một kia nữa. Một bộ là thế này rồi. Thì gồm có đựng tầm canh, rồi đồ xào, đồ kho, đồ ngọt. Và phần này đựng rau và trái cây. Được rồi con, vậy là có nhiều. Vậy là xong rồi, đây mấy con tôi thấy một cái khẩu phần của mấy con bút mực viết sắt và kem đánh răng xà bông đầy đủ, rồi có thêm hai cái chai dầu nữa. Bây giờ mấy con ráng tu nha, không lao khổ quý phật tử xuống giường hóa đầy đủ không thiếu chỗ nào hết. Vậy thì mong rằng trong cái khóa này mấy con sẽ nỗ lực tu tập tôi đạt được để đền đáp công ơn của phật tử. Người ta quá làm việc quá vất vả, quá khổ sở, người ta sẵn sàng giúp đỡ mình tu học. Như vậy thì còn bao nhiêu phần sau này con sẽ đem lên giúp đỡ cho họ trong một cái khóa tu. Những cái tập giới này là nó quan trọng lắm mấy con. Mấy con sẽ tu cái định vô lậu từ lâu đến giờ, mấy con cũng có nghe đạt thật rồi, cũng nói định vô lậu quán rồi, mấy con cũng biết thiền quán rồi. Nhưng hôm nay nó thật sự thiền quán rồi mấy con, nó thật sự đào tạo huấn luyện mấy con trên cái sự quán mà, chứ không phải như trước kia mà nói chung chung là chúng ta về tự suy nghĩ mình như thế nào là suy nghĩ đâu. Bây giờ vào khuôn phép để quán mắt cho đúng, chứ không được mà quán càng tật mà không được đó sao. Nhờ phật tử giúp đỡ mấy con mà hôm nay cô Liên Châu đã cúng dường đúng đất để cho mấy con tu tập. Và đây là cái phần để mình định thực phẩm. Để thầy nghiên cứu kỹ về cái phần này, sau cái thời gian mình dùng những cái hộp này coi nó gọn hay không. Bởi vì người tu sĩ chúng ta còn nhiều là chúng ta bỏ thân bát. Ngày xưa Đức Phật đi xin cái bát thì hầu như thầy nghĩ người ta cúng dường cho Đức Phật, mà trong cái thời đó thì nó không có những cái vật dụng này nữa, cho nên họ gói bằng lá chuối hoặc là lá cây, rồi họ gói thực phẩm họ bỏ trong bát, chứ không lẽ mà họ múc họ đổ đâu. Không phải đâu, họ gói đàng hoàng kỹ lưỡng lắm, cho nên có món ăn nó mềm, món cứng đúng rồi. Thì về đó chắc chắn là theo thầy đọc lại những đoạn kinh của Phật đó, thì khi ăn rồi đó thì đào lỗ mà chôn lấy những cái vật mình ăn, là có lẽ là những cái miếng lá gói đó mới mở ra, rồi để ra, rồi lần lượt mình mới xếp vào trong cái bát cơm của mình ăn từng món. món mềm món cứng đó, là do như vậy chắc chắn là phải để cho từng cái gọc lá. Còn ở đây chúng ta mà có những cái hộp này thì nó cũng tiện lợi, nhưng có cái điều kiện là bất tiện á, là vì cái bàn tay của chúng ta nó có nhiều cái điều nó không dễ tin lắm. Cái người mà làm đó mà sẽ bóc cái này rồi họ bỏ đồ ăn vô, mà bây giờ cơm chúng ta để trong cái bát rồi đút cái hộp này vô, thì cái bàn tay mà của cái người làm nó không có sạch mà để trên cái cơm chúng ta thì nghe nó cũng ớn lắm đấy, không bệnh đau thì không thấy nhưng mà nghe nó cũng mất việc thôi. Vậy thì thầy sẽ nghiên cứu như thế nào để khi mà chúng ta bỏ vào trong cái bát mà chúng ta thấy rất là diệu sinh. Bởi vì chúng ta đạo Phật là đạo rất diệu sinh đó, cho nên đạo Phật dạy đã rất diệu sinh đấy. Cho nên chúng ta phải học theo Phật, phải sống theo cho đúng diệu sinh. Mà diệu sinh càng giữ gìn tốt thì cơ thể càng khỏe mạnh, nó là giúp đỡ chúng ta không có bệnh tật. Cho nên cái tinh thần của đạo Phật rất là tốt đẹp. Cho nên thầy mong rằng sự nghiên cứu đây là lần đầu tiên mà dùng hộp đựng thực phẩm, đó là còn sự nghiên cứu cách nào để cho tiện lợi thì chúng ta sẽ sử dụng nó tiện lợi. Mà nhờ Phật tử người ta sẵn sàng đóng góp và giúp đỡ chúng ta. Thầy nghĩ rằng cứ những cái hộp này mà bỏ thực phẩm rồi cho vào trong cái bát của mình, cái bát này lớn mình cho vô bỏ trong túi mang đi thì gọn gàng vô cùng, mà cái bát nhỏ chút về chắc là bỏ không hết rồi đó. Cho nên nó cần phải nghiên cứu lại kỹ. Mà cái bát của thầy làm nó, mấy con thấy cái bát sành cũng lớn lắm đó chứ, mà thầy sợ cơm của mấy con mình rửa bát rồi thì bỏ cái này vô thì nó tràn ngập, nó không có hết. Nói thành ra làm sao mà để nghiên cứu sao cho nó đơn giản nhất, để rồi ngày mai ngày mốt ngày tiếp tục mà đi tiếp tục thầy cũng sẽ đến, thầy cũng sẽ nhét ba cái này vô bát rồi coi cho nó ra sao cái đã, để thầy nghiên cứu kỹ rồi thầy sẽ báo cho con. Con rồi cơ bản về tình tài thì con nghĩ là thầy để tâm sách vậy hả con? Vậy thầy là nghe giới mà rồi đây thì hôm nay tình bài tất cả mọi vật cúng dường của Phật tử cúng dường tâm tế hóa tu học này, mong rằng chúng ta là những người tu sĩ vừa hai vật là chúng ta phạm giới rồi đấy. Nên cái chỉ một vật thôi. Bây giờ một cái cúng dường này nó một cái bút xanh, một cái bút đỏ, thì như vậy chúng ta giữ được hai cái. Tại vì cái bút đỏ để chúng ta gặp những cái gì mà cần thiết, cái bút xanh thì để chúng ta viết. Còn cái gì mà thừa ra, cái gì mà nó thừa ra thì chúng ta nếu mà giữ trong được 10 ngày thì chúng ta chỉ khai giới ra giữ, còn nếu không thì chúng ta thấy cái gì cần thiết, mình là người tu sĩ buông thả hết rồi, thấy cần thiết thì mình giữ để cho mình cứu sự mà, còn cái gì không cần thiết bỏ hết, đừng có ôm ấp nhiều quá. Thầy nói trong một khóa tu tập rồi chắc chắn là Phật tử cũng vừa biết mấy con mà tôi chứng qua A-la-hán mà nói bao rồi nó cứ không có ít đâu, rồi cái chuyện giỏ A-la-hán mà mang cái bao đồ thì thầy thấy nó kỳ quá, có phải không? Cho nên chúng ta phải giữ sao cho trọn vẹn ba y một bát, cái gì mà cần thiết thì chúng ta nhận. Như bây giờ cô Nguyễn Châu cúng dường cho mỗi vị trong một hai chai dầu, mỗi vị cất hai chai dầu này là quý vị sẽ phạm lỗi. Đây là giữ lượng hay không, không được hai món, đó là giữ lượng. Cho nên vì vậy đó, thì do như vậy đó, thì mấy con là những người tu sĩ cũng như những cư sĩ mà đã theo là học cái lớp này, thì mấy con cũng nhớ là phải học coi như chỉ cái sự cần một món như thế này thôi, chứ không được hai món. Thầy dặn trước, nếu hai món thầy vô phách mà thầy thấy có hai món là thầy hốt bỏ ra. Thầy dặn trước đó, nó không phải là đối với thầy là phải giữ đức hạnh phạm hạnh cứ nghiêm chỉnh, chứ không được mà cái thời khóa mà trong cái thời gian mà tu tập trong 6 tháng 1 năm 2 năm mà đồ đạc ngập hết mình thì không được. Từ mua riêng mua tủ mà chất vô đó thì thầy không chấp nhận, trả ra hết. Từ những cuốn kinh sách cho tới cuối cùng vẫn còn sẵn hết, còn bà đi một mắt không có một vật gì. Tất cả những kinh sách cho mấy con đọc rồi, mấy con thấm nhường rồi, mấy con từng tư duy suy nghĩ mấy con biết rồi, thì bao nhiêu để ở trong tâm của mấy con thôi, còn bao nhiêu quét ra hết cho những người khác chưa đọc, không có để làm thư viện nữa. Cho nên giúp cho người khác, chẳng hạn bây giờ các thầy biết rồi, mấy con đọc mấy con dễ rồi, cho người khác hết, tư hoàn toàn còn cuốn sách nào hết. Như vậy mấy con sẽ là giải thoát. Nếu mấy con tái tiếp các mình nhiều quá để dặn thì mấy con còn chín mắt đó. Nhớ những lời thời dạy phải học buông xả từng chút, không được để một cái vật gì hết. Cho nên những điều mấy con viết trong cái nào mà có thể hay, thầy sẽ cho nó vào một cái tập sách để cho cái lớp và mới vào học người ta đặt những cái bài viết về quán nhân quả, quán vô thường của mấy con để người ta nương vào đó mà người ta triển khai cái tri kiến người ta, thì những cái bài đó được thành sách. Nhưng mà chưa thành sách thì người ta đọc rồi thì người ta trao cho người khác, người ta không cần giữ thành sách, người ta cứ này cứ kia hoàn toàn bỏ hết. Còn chỉ ba lưu một bát, nhớ là đi đâu thì mấy con có cái túi, mấy con bỏ cái bát của mấy con đủ rồi, trong đó có cái mùi, cái mùi để tránh mũi và y áo mấy con đủ rồi, đừng có thêm một cái gì khác không hết nữa. Đó là đầy đủ của sự tu tập. Phải đi tập một đời sống, một đời sống bay một bát như một người lính chỉ có ba lô ở trong gian mà thôi, nghĩa là lúc nào nó đi đâu cũng dễ dàng, không có mang hết. Chứ sự thờ ca phật tử cũng nhiều nhiều rồi, mấy con đi thì thấy bao bao đừng về về để bỏ hết đi đời, thân còn không giữ được thì có gì. Cho nên đây là cái lòng ngưỡng mộ tin tưởng sự tu tập của mấy con mà phật tử được cúng dường. Thì mong rằng các con uống trong cái bát cũng được rồi, không cần cái ly gì nữa, phải không? Mình tập đơn giản nhất cuộc đời của mình, đừng thêm thắt gì để buông hết. Thân còn giữ không được, thế hồ giữ gì làm gì, nào cái này nào cái kia rất là bận. Do đó cái lòng của phật tử, người ta sống người ta thấy tiện nghi, người ta mình muốn mình cũng tiện nghi, nhưng mình là người tu không để dính mắt nữa con. Từ cái vật bình thường cho đến cái vật đẹp đẽ, cho đến những máy móc sang giàu tiền bạc đều bỏ xuống. Người phật tử có lần cúng dường chúng ta sẵn sàng quan hỷ nhận, nhưng xài nó không xài là do quyền của chúng ta chứ không phải là ở phật tử. Chúng ta nhận cái lòng của họ để họ tạo duyên phước sau này họ có duyên tu như mà. Nhưng cái hạnh buông xả của chúng ta làm gương hạnh chính lại cho họ. Còn nếu không thì chính những vật dụng của họ cúng dường là xỏ mũi dắt mình đi vào trong dục, mình không cả là mình chết với những vật này, mình tham đắm những vật này là mình chết phải tái sinh luân hồi đau khổ vô cùng. Cho nên những cái điều mà phật tử cúng dường, những vật phật tử cúng dường, chúng ta thấy biết cái ơn của họ, nhưng chúng ta đừng dính mắt buông xuống. Nghĩa là làm sao tập, làm sao ăn trong bát, uống trong bát, như vậy đủ rồi. Cái mũ này đẹp lắm đấy con, dính mắt tốt lắm, nhưng đừng tham đắm đấy con. Ngày xưa Đức Phật đâu có mũ đấy con, lấy cái tay bắt cơm ăn đấy con, phải không? Những vật thêm tốt thì thêm nặng cho chúng ta, đi đâu mà ăn gánh vác nghe nặng nề lắm. Cho nên thầy thật sự làm phật tử cúng cái gì chúng ta cũng nhận để gieo cái duyên với họ có duyên tu hành như chúng ta, và chúng ta buông xả để chúng ta làm thân giáo gương hạnh cho họ để họ biết buông xả tu tập giải thoát. Chỉ có buông xả hết thì chúng ta mới giải thoát. Buông xuống đi, chứ giữ lầm chỉ của chị. Thở ra chẳng lại còn chỉ nữa, vạn sự vô thường, buông xuống đi. Các con nhớ điều đó, chúng ta không tham đắm một vật chất gì trên thế gian này, buông xuống thì giải thoát ngay liền trên mặt của ta. Chúng ta biết ơn Phật tử giúp chúng ta có đủ phương tiện sống, nhưng chúng ta không tham đắm gì. Sách vở thầy viết nói đúng sự thật, giác ngộ các con hiểu được chân lý rất hay. Những gì trong cuộc sống chúng ta sai trái được thầy dạy ra rất rõ ràng, nhưng chúng ta cũng đừng ôm ấp những tập sách này, cũng đừng vì nhỏ mà chất thành thư viện thì nó làm cho chúng ta đau khổ. Bỏ xuống đi, chỉ cần biết buông xả là chúng ta được. Người chưa hiểu chúng ta sẽ sẵn sàng cho người, sẵn sàng biến cho người, chúng ta không nên giữ gì. Thầy sẵn sàng biến Nhưng thầy cũng bỏ một ngày nào đó thầy sẽ để tất cả những ngày, những điều này để lại cho người sao, người kia biết. Còn người biết rồi thì chúng ta buông xuống hết, không có gì cần thiết. Đời có gì đó giảm thoát vô thường, buông xuống đi. Có cái gì của mình đâu mà mình giữ nữa, không, không có gì mà mình còn tiếc nữa. Bạn ra nghe lời vi tế lắm, tâm dưới mắt chúng ta vi tế lắm. Chúng ta phải bị tất cả những vật chất này trói buộc chúng ta như sự dây lọt đó. Chắc lắm mấy con, khó đêm. Nó là ái kiết sử đó mấy con, nó trói buộc. Cho nên thầy nghiên cứu cách nào để mấy con trong một bát mấy con vừa gọn vừa vệ sinh để chúng ta sống hàng ngày, giữ thân thể vệ sinh để chúng ta mạnh khỏe mà tu tập cho đến ngày hết, chứ không phải giữ vệ sinh để chúng ta sống trường thọ. Thân này trường thọ để làm gì mấy con? Khổ đau vô cùng. Còn một phút sống trên thế gian này, còn mang cái thân nhân quả này, còn có sự khổ đau, đâu bao giờ hết được. Chúng ta tu xong, mau mau chúng ta rời khỏi cái thân này, bỏ nó xuống đi. Nó là thân nhân quả, nó là cái ổ bệnh, nó là sự tai họa, nó là sự khổ đau. Chỉ vì chúng ta bỏ nó chưa được mà chúng ta còn sống với nó. Chứ nếu mà chúng ta bỏ được là chúng ta giết, quăng nó đi, ném nó đi, bỏ nó đi. Có lợi gì, có tốt đẹp gì khi thân này là thân bất tử. Đến đây thầy xin chấm dứt. Nếu con nhớ những lời này và mãi mãi những lời nói này sẽ còn ghi mãi muôn đời. Thôi bây giờ các con ra nghỉ một chút ăn cơm, vì thời gian cũng quá nhiều. Rồi ngày mai, ngày mốt thầy còn phải hướng dẫn mấy con. Sự thật ra bộ sách đạo đức mà thầy biết chắc chắn là còn lâu lắm, nhưng không sao, cố gắng phải có. À, tấn ơn cũng nhân được vườn để rồi thầy sẽ sắp xếp sao con. Thầy còn nghiên cứu mọi ngày. Bây giờ ví dụ như cô Út đem ra sau đó thì mấy con cứ nhận sao. Còn khi nào mà các con đến lớp thầy dạy, thầy bảo các con ra trước thì các con ra trước. Kính thưa trưởng lão, là sáng hôm nay buổi trưa hôm nay là mình vẫn có lẽ là cô Út đã đem thực phẩm ra sao rồi, phải không con? À, còn nếu không có thì đến giờ thì thầy sẽ hướng cho người hướng dẫn để mà nhận cơm con. Rồi mấy con ở trước, mấy con ra trước đi con. Mấy con ra trước đi. Ngày sáng hôm nay 7 giờ thì người nữ anh Ly với lại cư sĩ nữ là đây. À, tại đây con ra trước phòng này. Cho các con cái gì chứ? Cái gì đấy? Thì cách mới thôi. Này là cái thực pháp tu tập trong thời tập và nó có mấy cái ít thôi chỗ này thế này. À, thì trẻ này thì sẽ gửi cho mấy con gửi cho mấy người đó mấy tập cách này luôn, đưa cho mấy Phật tử luôn. Rồi à, bị cảo dưới ra tệ hại sao hôm nay lên tôi phải không? Nói được chưa? Sao gì mà nói hả? Chưa có hả? Chưa đâu có thầy ơi. Kính thưa trưởng lão, con xin lại cái danh sách bên Bình Nam. Dạ. Rồi, đây thầy sẽ cho thầy sẽ phát cho. Đây con. Rồi, để rồi giờ trở về ngày mai tặng làm bài để ngọt này. Hay làm bài á? À, đây, chưa biết. Không biết chứ không có biết mà. Đầy đủ quá. Đây, người hái cây, cây đỏ. Thầy cho con giữ cái quỷ thả bác con trai hình thầy đi thầy. Còn như con xã rồi, có cái gì con thôi. À thì thôi, còn bây giờ được chưa, lần nữa được, nó hết. Nguyễn nó cũng xả ra. À, cũng xả hết, không có cái gì. Còn chỉ còn ở trung tâm thôi à. Đúng, còn xả hết cho Nguyễn nó lắm. Không, đem là nhiều quá, giờ đem về nhiều mới thêm. Thầy, tụi con mấy cô Phật tử có làm muối với đường đều gỡ cho con rồi sao giờ không muối muối mè đâu gửi tụi con đem về ha. À, bây giờ thì cứ đem về để mà hỏi đi rồi mai mốt rồi lần lượt học tới giới tới đâu rồi thì cứ nhà tới đó hết dễ về đó. Dễ về nữa ha nè. Đi về đó vậy dạ. Đó dạ dạ đi đi con được miễn giảm được. Đây thì cái trò không trò không không dạ cái muốn đi về đi không được không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không thầy nói đạo tạm được của thầy đốt hết sách thầy ăn thầy đốt hết ảnh chứ bây giờ không ai tu được ơi. Cái lớp dưới tầng học thôi. Học nữa đi rồi lên thì sẽ vô lớp. Không sao đâu con. Con phải nói trước thì ông Phẩm gặp cô Tú, cô Tú không có đăng ký là không biết đó. À, đó. À, chuyện đó rồi sẽ thầy nhớ rồi thì sẽ con học xong đi rồi lên thì sẽ nhận được cô giờ con mới hỏi thầy cái bệnh này nhà này cái bệnh nữa con khi đi rồi có thể chúng ta thì mình biết đó. À, được rồi con. Dạ kính bạch đức cũng đỡ rồi con xin chị viết viết hả con rồi. Đây để thầy lấy cho con. À, một hút một đỏ một đen này cũng được cái này cây nữa thì con còn lấy cây đỏ này đó không sao hết rồi được rồi à đây con rồi chị à đây con. Đây cái viết này là chữ viết đỏ. Cái đỏ đó, chữ viết này là chữ viết xanh. Còn cây này chữ bút chì. Dạ hết cây đỏ rồi hả sư thầy? Hết đỏ rồi con. Hết rồi nữa. Con bạch thầy, con bạch chữ thầy xin chơi ghi cho con. À thầy ghi nha con, dạ. Con sẽ ghi viết cái danh sách. Dạ con sẽ gửi về thầy, thầy sẽ ghi cho con. Thì làm cái điều thái cho con cho nó dạy.